Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 869, còn không quỳ xuống tạ chủ long ân cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, bàn tử đại kinh thất sắc, nhảy dựng lên chỉ vào Mộ Phong hô. Lão Trần a lão Trần, ngươi này à, ngươi lại có thêm một cái bảo tiêu. Nơi ở của lão tử đây đã quá nhỏ, không có chỗ để ngồi rồi. Ngươi, ngươi tên là gì? Đêm này ngươi liền ngủ dưới đất nhà lão tử. Đi, về việc bên người của Trần Triều Cung xuất hiện gương mặt xa lạ. An Nhiên cũng lười, quản, những người khác càng lười để ý, nhưng bàn tử ai oán nha. Điều này thì không cần phải nói. Dù sao hắn cũng hiểu biết tình huống của Bách Hoa Thành. Đã thật sự không thể chen chúc đi vào. Mà, việc xây dựng thêm như điều Trần Triều Cung nói. Dựng thêm nhà cao tầng là không thể thực hiện. Được, bởi vì dựng nhà cao đến đầu thì không thể cao hơn cây cối biến dị. Đây là điều An Nhiên nói cho hắn. Nghe, trong thời gian chiến tranh, đạn pháo từ không trung rơi xuống phòng ở sẽ được tầng tầng cây cối bảo vệ. Nếu xây nhà quá cao hoặc quá nhiều sẽ bất lợi với việc chạy trốn. Cho nên phòng ở của Bách Hoa Thành không thể lại xây dựng cũng không thể cao thêm. Vì thế không có chỗ ở, bởi vì đủ loại lý do. Những người kia đánh chết cũng không chịu rời Bách Hoa Thành. Cũng chỉ có thể chen chúc ở trong nhà bàn tử. Bàn tử có thể không ai oán hay sao? Hiện tại hắn chịu phân cái sàn cho Mộ Phong ngủ đã là xem ở mặt mũi của Trần Triều Cung rồi. Còn không quỳ xuống tạ chủ long ân hay sao? Mộ Phong trong bóng ma kia, dùng khuôn mặt lạnh băng tuấn tiếu nhìn bàn tử giống như nhìn quái vật. Đám người ở Bách Hoa Thành này đều quái dị như vậy sao? Thái độ gì a? Đây là thái độ gì a? Không chiếm được sự cảm kích nên bàn tử khó tránh khỏi có chút tức giận. Chỉ vào Mộ Phong, lại hô lên với Trần Triều Cung. Lão Trần, ta nói với ngươi nha. Thái độ của gã thuộc hạ này của ngươi có vấn đề a? Ngươi từ đâu tìm ra con mèo ba chân như vậy? Lời cũng không biết nói đúng không? Còn tỏ thái độ gì a? Được rồi. Được rồi, được rồi. Ngươi đừng thêm phiền nữa. Còn nói gì mèo ba chân a? Nhìn ngươi đi. Chút nhãn lực đều không có. Thôi, nhanh một chút đi. Chốc lát nữa bọn nhỏ phải về nhà ăn cơm trưa. Nhanh, đi mau. Chấm, nói xong. Trần Triều Cung với da đầu tê dại đưa cho bàn tử một cái túi đầy hạt ngô. Rồi đẩy bàn tử ra ngoài nhà. Nói Mộ Phong là mèo ba chân sao? Có thể không kinh động An Nhiên. Tự do ra vào Bách Hoa Thành. Một giết một kẻ với thân thủ như bàn tử đây vẫn quá dư giả đi. Trần Triều Cung cảm thấy, tuy rằng bàn tử khá ồn ào, cũng đặc biệt phiền toái, nhưng hắn đã ở chung với bàn tử lâu như vậy, không hy vọng bàn tử cứ như vậy không minh bạch mà chết đi. Vì thế Trần Triều Cung ra tay cứu bàn tử một mạng. Đẩy bàn tử đi về phía trường học. Trường học của Bách Hoa Thành áp dụng chế độ hỗn hợp, trừ bỏ bộ phận giáo dục sớm ra thì đứa nhỏ 3 tuổi trở lên đều ở độ tuổi hỗn hợp. Giáo viên sẽ viết trên bảng đen một chữ. Bọn nhỏ sẽ bắt đầu luyện theo. Giáo viên có thể trông coi thì trông coi. Ngẫu nhiên có việc thì chính là những đứa lớn sẽ quản những đứa nhỏ hơn. Đương nhiên, nếu không viết xong, khẳng định phải ở lại sau khi tan học. Trường không quản cơm trưa, tới thời điểm bọn nhỏ viết chữ xong thì về nhà mình ăn cơm trưa. Buổi chiều chủ yếu là hoạt động thể dục. An Nhiên nghe theo ý kiến của các chuyên gia. Trường học được xây dựng khá lớn. Khu dạy học sẽ ở một nơi rộng rãi, có sân vận động khá lớn cho lũ trẻ. Phía đất trống có rất nhiều thiết bị dùng trong quân huấn. Đứa nhỏ ở Bách Hoa Thành từ nhỏ sẽ bắt đầu tiếp thu huấn luyện thể dục trong quân sự. Cách vật lộn cùng với những bài tập nâng cao thể năng như bơi lội, leo núi, tụi nhỏ đều phải tập luyện. Cách chương.